tháng đam mê, nhớ đường xưa mình vẫn đi về, nhớ từng viên sỏi đá bên lề, tiếng vòng buồn mưa gió đêm khuya như dòng lệ chinh chiến chia ly. Sài Gòn yêu ơi, đã hết rồi ngày tháng bên nhau, giữa tuổi yêu mà bỗng ưu sầu, giữa ngày xanh mà tóc phai màu, ta chỉ còn lệ khóc thương nhau, ta chỉ còn héo hắt tình sâu. Đành chấp nhận thương đau. Sài Gòn yêu ơi, nhớ những ngày lửa cháy bom rơi, trắng từng đêm nghe súng vang trời, mắt mẹ trong hòa pháo thở dài, thương về thằng con chết xa xôi, thương Sài Gòn số kiếp ngậm ngùi. Ngày tháng bên nhau, giữa tuổi yêu mà bỗng ưu sầu, giữa ngày xanh mà tóc phai màu, ta chỉ còn lệ khóc thương nhau, ta chỉ còn héo hắt tình sâu. Thôi em buồn nhiều chi em, mong rồi một ngày vui quên, đành chấp nhận thương đau. Sài Gòn yêu ơi, nhớ những ngày lửa cháy bom rơi, trắng từng đêm nghe súng vang trời, mắt mẹ trong hòa pháo thở dài, thương về thằng con chết xa xôi, thương Sài Gòn số kiếp ngậm ngùi, thương về thằng con chết xa xôi, thương Sài Gòn số kiếp ngậm ngùi.